Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, trở về Konoha. Không thể không nói Sasori năng lực vẫn là mạnh vô cùng. Không quang đánh bại Chiyo thập nhân chúng, cũng bị thương nặng Suzuki Hitomi triệu hoán đại quân, nhưng là cuối cùng vẫn bị Chiyo lấy phụ cùng mẫu hai cái con rối đánh chết. Chuyện này chấm ngoặc kép, nhìn thấy Sasori chết, Suzuki Hitomi cau mày một cái. Thế nào? Sakura hỏi. Luôn cảm thấy Sasori là mình bại lộ nhược điểm. Sẽ không đi, hắn sẽ tự mình bại lộ. Có lẽ là quá mệt mỏi đi. Không nói, đi xem một chút Gaara. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sa Nhẫn cùng Konoha người đều nhìn xem Chiyo là Gaara kéo dài tánh mạng. Mà Gaara tân sinh liền đại biểu lấy Chiyo tử vong. Rời đi Akatsuki căn cứ, Konoha viện quân cùng Suzuki Hitomi cũng rốt cuộc trở lại Konoha. Suzuki Hitomi trở lại, vài năm không tăng trưởng cao A, càng ngày càng xoái. Rất có khí thế, chứ sao, trở lại Konoha, các thôn dân đều nhiệt tình cùng Suzuki Hitomi chào hỏi. Chính là thưởng thức trả. Còn, kém như vậy, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Suzuki Hitomi buồn bực nhìn về phía hắn. Nguyên lai, là Sakura phụ thân A. Không trách lại nói lời này. Nguyên lai Sakura là di truyền phụ thân à. Suzuki Hitomi cũng không tiện nói gì. Cùng Kakashi một nói tiến về trước Hokage phòng làm việc báo nói. Suzuki Hitomi, người cái này cái xú tiểu tử vừa đi chính là 2 năm. Người đi đón người nhận được hiện tại. Mà còn trước trả, còn, mệnh lệnh lên ta tới. Vừa nhìn thấy Suzuki Hitomi, Sunet liền nhảy cỡn lên. Cái kia, Sunet đại nhân, tình huống khẩn cấp A, Suzuki Hitomi run rẩy nói. Lúc đó không phải vừa vặn đi qua Phong Chi Quốc, xem bọn hắn cần cầu viện, liền giúp bọn hắn truyền xuống tin tức chứ sao. Suzuki Hitomi giải thích nói, đi ngang qua. Sunet gân xanh nổ lên. Nhà ngươi đi ngang qua là lượn quanh một vòng lớn. Thiết Chi Quốc cùng Hỏa Quốc tới gần. Người đi Phong Chi Quốc đi ngang qua. Cái kia. Tốt xấu là đồng minh quốc chứ sao. Suzuki Hitomi lui 2 bước. Tính, ta không quan tâm. Sunet bình phục xuống. Nói, thật. Suzuki Hitomi có chút không thể tin được. Thật, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện. Sunet vừa nói, mặt đầy chân thành, tốt lắm, có thể giúp ta nhất định bang. Suzuki Hitomi nhìn Sunet sắc mặt nửa ngày, đáp ứng nói, đáng chết, sẽ không nên tin tưởng cái kia mụ già. Suzuki Hitomi mang lấy khẩu trang, tại Konoha cầu tiêu công cộng bên trong quét dọn vừa nói. Ta đường đường trung nhẫn thân phận, còn là một nhân vật hung ác. Cứ nhiên để cho ta tới quét dọn cầu tiêu công cộng. Vậy ngươi cũng không phải tới. Bị Suzuki Hitomi bắt đi lính Naruto nói. Đáp ứng người khác liền muốn làm được. Tức khiến không muốn đi nữa. Nhưng cái này vừa lúc là ta có thể làm được. Thật là, ta tại sao muốn nghe ngươi với ngươi cùng đi làm loại sự tình này a? Naruto ngưỡng ngày dài khiếu. Naruto a. Hokage cũng không phải bởi vì là đương trên Hokage mới bị người tôn kính. Mà là bị người tôn kính tài sẽ bị chọn là Hokage. Suzuki Hitomi lừa dối Naruto. Tuy nhiên những lời này rất đúng. Nhưng muốn xem tại trường hợp nào cùng thời gian mà nói. Thật, Isshin muốn làm Hokage Naruto tuy nhiên cảm thấy nói đúng. Nhưng là cảm giác lại có chỗ nào không đúng. Nhé, Naruto. Quét dọn nhà cầu đây. Lúc này một cái thôn dân đi ngang qua. Vừa vặn nhìn thấy Naruto. Naruto có chút ngượng ngùng. Thật giỏi. Không nghĩ tới Naruto đương thượng nhẫn người còn có thể nghĩ đến chúng ta những thôn dân này à. Thôn dân nói. Ha ha ha. Ta nhất định sẽ càng cố gắng. Naruto nhìn có người khen ngợi. Làm khí 10 phần. Tại Suzuki Hitomi chỉ huy dưới. Hận không được dùng ảnh phân thân xuống làm xong. Mà hắn không nhìn thấy địa phương. người thôn dân kia giải trừ phân thân. Suzuki Hitomi khóe miệng lộ ra một vòng không thể phát hiện mỉm cười. Hokage đại nhân, làm xong. Suzuki Hitomi tìm tới Sunet, nói, toàn thôn cầu tiêu công cộng đều quét dọn xong. Nhanh như vậy? Sunet nhìn một chút biểu hiện, nói, đúng vậy, ta hiệu suất cao chứ sao? Suzuki Hitomi nói, không có sai, hiệu suất là thật cao. Naruto rất tốt lừa dối đi. Sunet nói, đúng vậy, cái gì? Người thế nào biết rõ? Suzuki Hitomi theo bản năng đáp ứng, sau đó mới phản ảnh tới. Ta là Hokage A, Sunet mặt đầy đắc ý. Ngược lại ngươi chỉ nói để cho ta quét dọn nhà cầu. Không nói không để cho ta tìm người giúp đỡ đi. Suzuki Hitomi xảo trá nói. Tốt đi, cái này một quan coi như ngươi qua. Sunet nói, cái này một quan. Suzuki Hitomi tâm lý lộp bộp một tiếng. Thật giống như có gì không ổn. Đúng vậy, ngươi sẽ không lấy là chỉ là cho ngươi quét dọn nhà cầu liền có thể để cho ta hài lòng đi. Sunet, mặt đầy nụ cười. Nhưng Suzuki Hitomi thấy thế nào cũng cảm thấy thật giống như Kyubi chạy đến Sunet trong thân thể. Tựa như, kia đuôi to rung. Tốt đi, ta chính là một lao khổ mệnh. Suzuki Hitomi ủ rũ cúi đầu. Nghe nói, ngày này buổi tối. Các thôn dân nghe, người tiếng kêu rên, Sunet đại nhân, ta xong rồi xong, Suzuki Hitomi tại thứ bảy ngày rốt cuộc làm xong Sunet an bài sở hữu việc bẩn. Việc mệt nhọc, không ai làm sống, đúng vậy, đệ nhất ngày lừa dối Naruto, đệ nhị ngày lừa phỉnh ta lợn lợn, thứ ba ngày hốt Yuka Kashi nhẫn khuyển, thứ tư ngày lừa dối Cóc Cát, thứ năm ngày lừa dối Akamaru. Đệ lục thiên lừa dối Cóc Long. Chỉ có thứ bảy ngày là ngươi mình làm. Mà còn vẫn chỉ là kiểm tra mà không phải quét dọn. Sunet nói. Đó cũng là bản lĩnh không phải. Suzuki Hitomi đắc ý nói. Bản lĩnh. Ta xem ngươi hôm nay buổi tối làm sao sống. Sunet mặt đầy đắc ý nói. Cái gì hôm nay buổi tối làm sao sống? Kỳ kỳ quái quái. Suzuki Hitomi rời đi Hokage cao ốc lúc, vẫn còn ở ục ục thì thầm. Suzuki Hitomi, mới vừa đi xuất hiện, đột nhiên có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, là Kakashi và Naruto, Kakashi lão sư. Suzuki Hitomi không biết rõ Kakashi muốn làm gì. Nghe nói cái này lượng ngày nhiệm vụ tiếp thật tần phồn. Suzuki Hitomi. Nghe nói ngươi dùng ta bạn tốt lại không cho nó thù lao à, Kakashi nói. Ngươi nghe ai nói? Suzuki Hitomi tự biết đuối lý, nhưng là còn muốn tranh cãi. Nó, Kakashi ôm Parker, nói, cái kia, Suzuki Hitomi lui về phía sau hai bước, muốn chạy trốn, nhưng là bị một người khác gọi lại. Suzuki Hitomi. Ta Akamaru nói ngươi lợi dụng nó. Kiba từ từ đi tới. Nói. Cái kia. Cóc Long cùng Cóc Cát nói muốn ngươi bọn họ ăn bữa ăn lớn. Naruto ngại nói. Đần. Có cái gì ngượng ngùng. Mình cũng bị dao động. Kiba đập Naruto đầu xuống. Nói. Nhưng là. Các thôn dân khen ngợi chung quy không phải hắn diễn đi. Naruto nói. Bất kể. Ngược lại hôm nay ăn chắc ngươi. Kiba nhìn về phía Suzuki Hitomi. Nói. Được rồi. Suzuki Hitomi khoát tay. Nói. Vậy thì đi kia nhà mới mở thịt nướng tiệm. Kakashi nhấc tay. Nhà nào? Suzuki Hitomi còn không biết rõ Konoha lại mở một nhà thịt nướng tiệm đây. Ta biết rõ. Ta còn không có ăn qua nhà kia đây. Kiba nói. Hắn tham nhà kia thịt nướng tham mấy tháng. A, quá đắt. Kakashi nói. Cái gì? Ngay cả Kakashi lão sư cũng nói quý. Suzuki Hitomi không nói gì. Kakashi có thể nói là Konoha trong có được số tiền lớn người. Ngay cả hắn đều chê đắt. Vậy phải quý tới trình độ nào a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.